Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2325, trước mặt mọi người hành hình, 1, gocchuyenaudio.com, bẩm báo Hà Đường Chủ, tại hạ Thanh Nguyên Thành danh sư đường phó đường chủ, Ngô Như Phong. Ngô sư vội vàng tiến lên, ta biết ngươi, Hà Đường Chủ nhẹ gật đầu. Thanh Nguyên Đế Quốc mặc dù ở trong 8 liên minh đế quốc được cho là rất yếu, nhưng cũng thuộc về đơn vị độc lập, đối với người phụ trách một đường, tự nhiên vẫn biết một chút. Là như vậy, sự tình Điền Thanh Phó Đường Chủ cầu đường chủ cùng rất nhiều danh sư bị giết đã tra ra manh mối, nên cố ý bẩm báo. Ngô sư nói, đã tra ra được. Nói nghe một chút, Hà Đường Chủ ngưng trọng lên. Một phân bộ cấp dưới, đường chủ bị giết là sự tình rất lớn, hắn một mực chú ý chỉ bất quá phái ra tống sư, đến nay không có tin tức. Ngọc Bài đưa tin bình thường, chỉ có thể đưa tin trong trăm vạn dặm, càng xa mà nói, chỉ có thể mượn nhờ loại đại trận cỡ lớn này đưa tin. Tống sư đi Thanh Nguyên Thành, một mực không mở ra trận pháp, do đó hắn cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Là như vậy Điền Thanh Phó Đường Chủ, là hoàng giả dị linh tộc của Thanh Điền nhất mạch một đạo ý niệm trùng sinh thành. Ngô sư nói ra ngôn ngữ đã chuẩn bị từ trước, cơ bản không khác sự thật quá lớn, nhưng bỏ qua sự tình liên quan tới ngoan nhân. Một hoàng giả dị linh tộc tiềm phục trên đại lục hơn 2.000 năm, ở danh sư đường bố trí ra hơn 100 nội gian, lại không có bị phát hiện. Hà Đường Chủ hiển nhiên có chút không dám tin tưởng, một khi chuyện này truyền đi tuyệt đối còn oanh động hơn giết 10 vị cầu đường chủ. Đây là danh sư đường không làm tròn bổn phận. Vâng, may mắn chúng ta ở dưới trương sư dẫn dắt thành công giết chết. Cổ tay Ngô sư khẽ đảo, hai thi thể rơi trên mặt đất. Đây là thi thể của hắn. Hà Đường Chủ vội vàng nhìn lại, không lâu sau, sắc mặt nghiêm túc. Quả thực là thi thể của dị linh hoàng tộc, nếu không không có khả năng sử dụng loại bí pháp phân liệt này. Thân là danh sư đường đường chủ của liên minh đế quốc biết dị linh tộc càng thêm kỹ càng, biết chỉ có huyết thống hoàng tộc mới có thể thi triển bí pháp phân liệt. Có thể thi triển ra, đã xác định thân phận của đối phương. Không chỉ như thế, trương sư còn chém giết toàn bộ 10 đại vương giả của Thanh Điền nhất mạch. Ngô sư nói tiếp, chém giết hoàng giả, vương giả, một thân một mình tiêu diệt một chi mạch của dị linh tộc. Dù chỉ là hoàng tộc huyết thống thấp nhất cũng cực kỳ đáng sợ. Hà Đường Chủ nhẹ gật đầu, càng nói càng cảm thấy kinh ngạc nhịn không được nói. Khó trách có thể xông đường thành công, phần thiên tư cùng hiểu biết này, quả thực lợi hại, đã không kém gì các thánh tử. Không biết, vị trương sư này hiện tại ở đâu? Thanh Nguyên Hoàng Đế Sở Thiên Hành hiệu Trung Thanh Điền Hoàng, bắt đi học sinh của hắn, bây giờ gấp rút trở về cứu người. Ngô sư giải thích, đáng tiếc, không thể nhìn thấy đối phương, Hà Đường Chủ có chút than thở, nói tiếp. Lẻ loi một mình, giết chết một vị hoàng giả, 10 vị vương giả của Thanh Điền nhất mạch, đồng thời phá hủy kế hoạch xâm nhập nhân tộc của bọn họ, để vô số danh sư miễn trừ tai nạn. Công lao to lớn, không gì sánh được. Hiện tại ta liền trực tiếp ban cho hắn chức vị trưởng lão liên minh của danh sư đường liên minh đế quốc. Vâng, đám người Ngô sư siết chặt nắm đấm, trưởng lão liên minh của Liên, gocchuyenaudio.com, mình đế quốc nghe đơn giản, trên thực tế lại đại biểu địa vị cùng tôn nghiêm cực cao. Dưới tình huống bình thường, chỉ có danh sư bát tinh chân chính mới có tư cách này. Trường sư cũng thành trưởng lão liên minh, chỉ cái thân phận này, đừng nói mình, xem như danh sư đường đường chủ của tiềm sung đế quốc tới, cũng phải tự xưng vãn bối, không dám có chút đi quá giới hạn. Giấy chứng nhận trưởng lão liên minh ta sẽ sai người mau chóng chuẩn bị, chờ các ngươi trở lại Thanh Nguyên Thành, kích hoạt truyền tin bích sẽ có thể thu được. Hà Đường Chủ cười cười, đa tạ Hà Đường Chủ, Ngô sư vội vàng quỳ gối, không cần khách khí, có thể chém giết dị linh tộc phá hư hành động của bọn họ, loại công lao này, trưởng lão liên minh mà thôi, không tính là gì. Ngô Như Phong, lần này ngươi hiệp trợ trương sư hoàn thành chuyện này, công lao cũng bất khả hạn lượng. Từ hôm nay trở đi chính thức trở thành danh sư đường đường chủ của Thanh Nguyên Đế Quốc, đạt được một cơ hội đến liên minh đế quốc bồi dưỡng. Hà Đường Chủ tiếp tục nói. Vâng, Ngô sư hơi đỏ mặt kích động đến toàn thân run rẩy. Trở thành đường chủ, đối với hắn mà nói không tính là gì, trọng yếu nhất chính là một cơ hội bồi dưỡng. Loại bồi dưỡng này, sẽ có danh sư bát tinh tự mình giảng bài, đối tu vi, hiểu biết của hắn, đều có tăng lên rất nhiều, là vô số người chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Sở dĩ cầu đường chủ muốn an ổn về hưu chính là hy vọng trong quá trình đương nhiệm không có sai sót thu hoạch được một cơ hội như vậy. Đáng tiếc hắn không làm tròn bổn phận, cuộc đời này đã định trước không có cơ hội. Chư vị chiến sư phối hợp trương sư, đi địa phương nguy hiểm, vì chém giết Thanh Điền Hoàng, làm ra cống hiến to lớn, ta sẽ báo chuyện này lên phân bộ chiến sư đường của Liên minh Đế quốc ban thưởng cho các ngươi. Bàn giao Ngô sư xong, Hà Đường Chủ nhìn về phía đám người hình đường chủ. Đa tạ, hình đường chủ vội vàng khom người. Được rồi, mau chóng phái người đưa thi thể tới, thi thể hoàng giả dị linh tộc cẩn thận nghiên cứu mà nói, đối với chúng ta chiến thắng dị linh tộc có trợ giúp rất lớn. Hà đường chủ khoát tay áo, cách chương.